Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 70, bạch cốt như núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ, phàm nhân vốn không liên quan đến tiên đạo, mà hai tên tiểu phu hèn nhát sao có thể có dũng khí giết hại tiên nhân. Lâm Sơ cẩn thận suy nghĩ, ác danh của Vạn Quỷ Uyên, cho dù là phàm nhân, chắc hẳn cũng từng nghe qua uy danh của nó, mà dù không biết đi chăng nữa, khi dừng chân nghỉ ngơi ở những thành trấn xung quanh, bất luận muốn hái linh dược cỡ nào chắc chắn sẽ đều bị những truyền thuyết rợn tóc gáy đó dọa cho bỏ chạy. Bất quá, nếu Lăng Tiêu đã đặt một cái camera ở đây, chờ bọn họ quay lại, sẽ có thể nhìn ra manh mối thôi. Nếu có người tới tìm bọn chúng, thì đây chính là một băng nhóm phạm tội có thể dùng manh mối từ video lần theo chủ mưu. Còn nếu không có ai tới tìm, vậy đó chính là án đặc biệt. Dây thừng mà Lăng Tiêu trói bọn chúng chính là pháp khí thượng phẩm, kết giới kia cũng không thể bị phá giải, lúc trở về ném cho Đồ Long vệ thẩm vấn, cũng sẽ tra ra chân tướng thôi. Lăng Tiêu lại lần nữa ôm lấy Lâm Sơ, vận khởi khinh công nhảy xuống vách đá. Mèo có vẻ bị sợ độ cao, không yên tâm khinh công của bọn họ lắm, chính mình phải thêm một ít linh lực hộ thể xung quanh mới yên tâm. Âm phong rét lạnh ập vào mặt, phía dưới dường như có tiếng quỷ khóc hết đợt này đến đợt khác, cũng không biết đã qua bao lâu, ba người cuối cùng mới đáp xuống mặt đất. Nơi này tầm nhìn cực kỳ kém, sau khi Lâm Sơ đứng vững, liền gảy dây đàn vài cách, dùng linh lực của băng huyền cầm thanh lọc sương mù quỷ dị, lúc này mới loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Thương Mân đi trước mở đường, Lâm Sơ ở giữa, mèo đứng trên vai hắn, Lăng Tiêu đi cuối cùng. Dựa theo bản đồ, bây giờ bọn họ phải đi tìm một cái khe núi, dưới khe hẹp mới là Vạn Quỷ Uyên chân chính. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bây giờ, đừng nói là một khe hẹp, cho dù là một đỉnh núi cũng khó có thể tìm thấy. Lâm Sơ đang tự hỏi, nếu hắn đã từng học về địa lý ở thời hiện đại, biết được địa hình của khe nứt dưới thung lũng, có phải sẽ dễ dàng tìm thấy cái khe hẹp trong truyền thuyết hay không? Đang nghĩ ngợi, dưới chân bỗng vấp phải thứ gì đó, tí nữa thì ngã dập mặt. Lăng Tiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, cẩn thận một chút, Lâm Sơ nhìn xuống, đầu sỏ gây tội là một đoạn xương đùi trắng hiếu. Hắn nói, chờ đã, hai người kia dừng bước, Lâm Sơ nhìn quanh bốn phía tìm một khối đá thoạt nhìn sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống, đặt đàn lên đùi, bắt đầu nghiêm túc đàn một khúc. Khúc đầu chính là thanh sơ phá ma khúc đã từng chơi ở quỷ thôn. Âm thanh cùng linh lực đan vào nhau dao động, so với lung tung gảy vài dây đàn lợi hại hơn nhiều, theo âm điệu càng ngày càng cao, lấy băng huyền cầm làm trung tâm, sương mù không phân yêu quỷ dần dần tan biến. Sau khi khúc nhạc lên tới đỉnh điểm, lại dần dần hạ xuống, nhưng cường độ linh lực dao động vẫn không giảm đi chút nào, thậm chí bởi vì đã được trải sẵn đường, những vật cản đường đó liền nhanh chóng biến mất như thủy triều rút xuống, kết thúc một khúc, sương mù trong phạm vi vài trăm thước đã được quét sạch. Lâm Sơ đứng dậy, tiếp tục ôm đàn, nhìn quanh bốn phía. Hắn lớn lên ở địa cầu hiện đại yên bình, tuy rằng tu tiên, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chỉ thấy những xác chết trên các bản tin, hài cốt mà đã qua xử lý, sẽ không quá mức dọa người. Nhưng cảnh tượng bây giờ, với hắn mà nói, thật sự là đánh mạnh vào thị giác. Bạch cốt như núi, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Đáy vực nhấp nhô cao cao thấp thấp, đâu đâu cũng là hài cốt nằm rải rác khắp nơi, hơn nữa vừa nhìn đã biết là xương người. Truyền thuyết Vạn Quỷ Uyên ăn thịt người không nhả xương, nếu không có tu vi mạnh mẽ, sẽ chỉ có vào mà không có ra, quả nhiên chẳng phải khoa trương. Thương Mân nói, thật kỳ lạ, hai chữ, kỳ lạ, này, hôm nay đã xuất hiện quá nhiều lần rồi. Lăng Tiêu nói, nhiều quá, Lâm Sơ ước tính từ số lượng hài cốt tiếng đàn của hắn mới chỉ quét sạch khu vực này, nếu tính cả những nơi khác chưa nhìn rõ, sợ rằng còn nhiều hơn tất cả các đệ tử trong Thượng Lăng học cung. Vì nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người đều sẽ cân nhắc. Biết rõ đây là một nơi ăn thịt người không nhả xương, tại sao người chết vẫn cứ như tre già măng mọc ùn lên như vậy? Hơn nữa, trong những điển tịch mô tả về Vạn Quỷ Uyên, cũng đâu có nhắc tới lối vào đều là xương trắng thế này. Thương Mân, gì thế này, này cũng quá nhiều rồi. Lăng Tiêu nói, nếu tất cả đều là người tiên đạo bây giờ cũng chả còn ai nữa rồi. Thương Mân, chỉ sợ đại đa số đều là phàm nhân, nhưng tại sao lại có nhiều phàm nhân tới đây như vậy? Lâm Sơ nghe hai người họ đàm luận, trong lòng hiện lên hai huynh đệ nọ. Những phàm nhân này, chẳng lẽ đều bị người khác lừa xuống dưới? Lại liên tưởng đến hai mặt dây chuyền huân hương cúng mà Lăng Tiêu nói kia. Chẳng lẽ đây là một tà giáo? Thế nhưng, quan phủ đều có hộ tịch ghi chép, mỗi 5 năm sẽ hiệu chỉnh một lần, nha môn các nơi cũng chẳng phải không có tác dụng, nếu đúng là có nhiều phàm nhân bị lừa tới Vạn Quỷ Uyên, sau đó lại chết mất xác như vậy, vương. Triều không thể không phát hiện ra được, Lăng Tiêu lấy ra một cái la bàn, trong mắt Lâm Sơ, biểu ca giống như một người vừa thần thông vừa soái khí vậy. Ngay khi la bàn được lấy ra, kim đồng hồ trên đó liền điên cuồng xoay tròn, không có xu hướng dừng lại. Lăng Tiêu nói, oán khí, kỳ lạ quá kỳ lạ. Thương Mân nói, chúng ta thử thăm dò tiếp đi. Lăng Tiêu, một tiếng, ba người tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Sơ từ từ thích ứng với nơi này, đi được một đoạn lại đàn một khúc Thanh Sơ Phá Ma khúc giúp Lăng Tiêu và Thương Mân mở rộng tầm nhìn. Cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra phương hướng của dãy núi trên bản đồ, đi theo nó suốt chặng đường, tìm được một khe nứt rất sâu tựa như sâu hút đến vô tận. Sau khi chui xuống cái khe, liền hoàn toàn ngăn cách với thế gian. Tuy nhiên, bản đồ chính xác như vậy, nói cách khác trước đây lúc người vẽ bản đồ tới nơi này, vách đá vẫn chưa tối tăm đến mức duỗi tay không thấy năm ngón như bây giờ. Sương mù ngăn cản tầm nhìn này, rất có khả năng là sau này mới xuất hiện. Lâm Sơ cảm thấy bản thân thật thông minh, tạm thời ghi nhớ điểm đáng ngờ này, lại được biểu ca nửa ôm nửa đỡ men theo khe nứt đi xuống, thâm nhập sâu vào bên trong khe hẹp. Cho dù hiện tại hắn có chi giác nhạy bén, lại được bọc trong áo lông cáo, cũng không khỏi rùng mình một cái. Trong bóng tối, bốn phương tám hướng vọng đến tiếng bước chân của động vật nhỏ cùng với âm thanh sột soạt của vật thể không rõ kết cấu cọ vào đá, cùng với tiếng hú trầm thấp tiếng đánh nhau. Trong truyền thuyết, nơi đây từng là chiến trường của đại chiến Cổ Thục Quốc và Cổ Điền Quốc, vốn là một nơi huyết khí ngút trời, dựa theo phong thủy mà nói chính là nơi âm tà hội tụ. Mấy trăm năm sau bãi bể nương dâu, sau rất nhiều cơn địa chấn khiến vô số người chết, âm sát khí lại càng dày đặc hơn, trăm quỷ thành hình, tà vật nảy sinh, mới biến thành vạn quỷ uyên khiến người người biến sắc như bây giờ. Bãi bể nương dâu thăng trầm trong cuộc sống, nghe được âm thanh này, chắc chắn là có rất nhiều thứ ô uế đang lởn vởn xung quanh. Lăng Tiêu thấp giọng nói, đi, Thương Mân cười hi hi nói, ta đang chờ giây phút này đây. Lâm Sơ ôm đàn lên cũng làm tốt công tác chuẩn bị. Người ở trong vạn quỷ, đương nhiên sẽ bị chú ý, một khi bị chú ý, lập tức sẽ bị chúng nó công kích. Vì thế, mỗi người bọn họ đã chuẩn bị ba lá độn tích phù có thể giấu hơi thở của mình không bị tà vật phát hiện trong thời gian một nén hương. Có ba lá độn tích phù này, kế hoạch tiến vào vạn quỷ uyên đã hoàn thành. Đầu tiên, một đường giết vào vạn quỷ uyên, đến chỗ sâu nhất dưới sông U Minh hái bạch cốt hoa, sau đó sử dụng độn tích phù thoát khỏi vây sát quy mô lớn, dọc theo sông đi xuống, vào hang ổ âm xà giết chết nó, lấy được âm xà huyết và minh long cốt, cuối cùng lẻn vào hạ lưu sông U Minh, lấy được huyền băng độc thủy. Lúc này, đã tích tụ rất nhiều tà vật truy sát, lại lần nữa bỏ chạy, sau thời gian một nén hương, lại giết ra vạn quỷ uyên, giữ lại một lá độn tích phù cuối cùng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống khẩn cấp nào. Hiện tại, hiển nhiên bọn họ đã bị tà vật phát hiện, tiếng bước chân rào rạt cùng tiếng gào thét vang lên ngay xung quanh bọn họ. Thương Mân nói, tới đi, trọng kiếm càn quét tiếng. Đông đông, nặng nề vang lên từng đợt, Thương Mân vận khởi khinh công, phóng lên phía trước, trọng kiếm quét sạch thiên quân vạn mã. Lăng Tiêu du tẩu ở phía sau, còn Lâm Sơ thì được mèo chiếu cố. Linh lực hỗn loạn của mèo ngưng tụ thành một vật thể, nâng cả người hắn lên, dùng một tư thế đánh đàn thích hợp trong khi lơ lửng giữa không trung, bắt kịp tốc độ Thương Mân, Lăng Tiêu bay về phía trước. Lâm Sơ cảm thấy phương tiện giao thông này quá tuyệt vời, sau khi thích ứng liền nhanh chóng đàn một khúc Tuyệt Vân Tiêu. Linh lực thanh tẩy của băng huyền cầm phóng ra tứ phía gây ra sát thương không nhỏ cho hàng vạn ma vật đang nhào đến, còn có thể hỗ trợ Thương Mân và Lăng Tiêu tĩnh tâm ngưng thần. Còn con mèo nhát gan này cứ ôm chặt cổ hắn không buông, không dám hé mắt nhìn ra bên ngoài. Lâm Sơ thầm nghĩ chắc là mèo ta biết Thương Mân muốn dùng vạn quỷ uyên để tôi luyện, còn hắn cũng cần một môi trường khắc nghiệt để luyện tập băng huyền cầm, cho nên mới không ra tay, cho hai người cơ hội tăng thêm cảnh giới. Nghĩ vậy cũng giữ lại cho nó một chút thể diện. Hiện giờ, đôi mắt hắn đã hơi thích ứng với ánh sáng tối tăm nơi đây, chỉ thấy vô số tà vật hình thù kỳ quái, xấu xí đến cực điểm đang ngã xuống như thủy triều, cái sau vừa dũng cảm tiến lên, đã bị đao Lăng Tiêu và kiếm. Thương Mân không khác gì máy ủi đất điên cuồng quét sạch trong vòng vây kín mít phá ra một lỗ hổng, nhanh chóng bay về phía trước. Thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức nhưng tất cả bọn họ đều biết. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.